Nghe được tiếng quát của Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên bọn họ cũng giật mình định thần lại, nhìn thấy Lâm Động đang hấp thu dương cương khí nơi này, sắc mặt liền thay đổi. Cha, các người muốn, đúng là loại dương cương khí này sao? Đang lúc mọi người biến sắc, Lâm Động khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, chỉ thấy được một làn khí thể màu hồng quanh quẩn ở trên tay của hắn. Nhìn trên lòng bàn tay của Lâm Động có loại khí thể màu hồng kia, đám người Lâm Chấn Thiên sững sốt, bọn họ có thể cảm giác được đoàn khí thể trên tay Lâm Động chính là dương cương khí đặc thù đang tràn ngập trong sơn động này. Hơn nữa, giờ phút này đây, phần tử cuồng bạo bên trong dương cương khí này đã toàn bộ tiêu tán đi. Nói cách khác, dương cương khí này có thể để cho con người hấp thu. Này, mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn diễn biến trước mặt, một hồi sau mới trấn tĩnh lại tinh thần. Lâm Chấn Thiên hai tay vội vàng nắm lấy Lâm Động, quá kích động đến nỗi hai cánh tay run rẩy không ngừng. Tôn tử ngoan, sao ngươi làm được như vậy? Vì chấp nhận không nổi, Lâm Chấn Thiên mới kinh động thất thố như vậy, dù sao vật này có liên quan đến việc hắn có thể hay không bước vào nguyên đan cảnh, điều này bất luận đối với hắn và cả Lâm gia mà nói, là một chuyện cực kỳ quan trọng. À, chính là đem dương cương khí nơi này hút vào trong thân thể, sau đó vận chuyển một vòng thì những phần tử cuồng bạo kia sẽ tự động tiêu tán à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động đương nhiên sẽ không đem bí mật thạch phù nói ra, nên mở lớn hai mắt ra vẻ ngây thơ vô tội, giải thích. Nghe nói như vậy, mấy người Lâm Chấn Thiên đều ngớ ngẩn ra, không hiểu điều này sao lại có thể. Phụ thân, chẳng lẽ thể chất của Động Nhi có chút đặc biệt? Có thể tự động đem những thứ có hại với thân thể con người bài trừ đi. Lâm Khiếu cau mày, trầm ngâm hỏi. Lâm Chấn Thiên cau mày, nói như vậy cũng có chút hơi huyền diệu không? Bất quá ngoại trừ như vậy ra, hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra đáp án khác, nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ha ha, phụ thân, bất kể là vì nguyên nhân gì, bất quá cũng là chuyện tốt. Lâm Khẳng ở một bên, mừng rỡ cười nói. Gia gia, sau này nếu ngài muốn tu luyện, con có thể hút những dương cương khí này vào trong thân thể, rèn luyện qua một lần rồi sau đó truyền lại cho ngài. Như vậy, ngài cũng có thể hấp thu được, đúng không? Lâm Động nghĩ qua rồi nói. Có thể. Nghe vậy, thân thể Lâm Chấn Thiên liền giật bắn lên, dường như phản xạ ra hai tiếng giống lớn và đợi sau khi tiếng hô truyền ra, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, và có chút lung túng khi thấy đám người Lâm Khiếu ở một bên phì cười, uy nghiêm thường ngày giờ đây có lẽ bị mất hết toàn bộ rồi. Nhìn thấy mấy người Lâm Khiếu bật cười, trong lòng Lâm Động cũng dâng lên một niềm vui. Ở trong gia tộc, người có thể trong thời gian nhanh nhất đột phá đến nguyên đan cảnh chính là Lâm Chấn Thiên. Lâm Động cũng rõ, một gia tộc nếu như có một vị cao thủ nguyên đan cảnh, sẽ mang đến một sự biến hóa phiên thiên địa phúc. Tới lúc đó, Lâm gia sẽ không còn lo lắng về Lôi Tạ hai nhà nữa. Cách chương.